chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 câu dẫn nàng Trần Thanh Thanh yêu cầu 3.000 vạn. Chương 44 câu dẫn nàng Trần Thanh Thanh yêu cầu 3.000 vạn. Thiếu niên toàn thân xử lý đến không chút cẩu thả, áo sơ mi bông, bạch quần, đầu đinh, trên tóc hẳn là lau không ít ma ti. Ngay cả tóc ti đều lấp lánh sáng lên, một đôi mắt đào hoa cực cụ phong tình. Trần Thanh Thanh thẳng xem đến khóe miệng vừa kéo, trên tay run lên, trên tay hộp cơm rớt. Thiếu niên tay mắt lanh lẹ giúp nàng nhặt lên, Trần Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại. Nói thanh tạ, sau đó thiếu niên liền đem tay nàng cầm lấy. Đau lòng nói, này đôi tay cũng thật xinh đẹp, dùng như thế nào tới làm việc nặng. Trần Thanh Thanh chạy nhanh rút về tay, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, nàng liếc mắt một cái khó hiểu nhìn trước mắt thiếu niên. Người này rốt cuộc là tới làm gì? Xin lỗi. Có chút thất lễ, ta không có ý gì khác, chính là không thể gặp tốt đẹp sự vật bị phá hư. Mỹ nữ ngươi tên là gì? Ta kêu Hoa Mộ Niên, có thể giao cái bằng hữu sao? Ngoặc kép, Thanh Thanh, đóng gói xong rồi không? Mau đi đưa cơm, bằng không thời gian liền tới không kịp, còn phải chạy hai tranh đâu. Hảo, ta lập tức liền hảo, Trần Thanh Thanh Ninh đóng gói tốt cơm. Ninh hai đại túi muốn đi, lại bị thiếu niên kéo lại thủ đoạn, ta giúp ngươi đưa đi. Ngươi một nữ hài tử mọi nhà, không nên vất vả như vậy, Trần Thanh Thanh nhíu mày nhìn hắn nói. Ngươi xác định ngươi muốn giúp ta đưa, tuy rằng thực không muốn đi làm việc nặng, nhưng thiếu niên vẫn là căng ra đầu trả lời nói. Đương nhiên, ta thực nguyện ý vì mỹ nữ phục vụ kia hành. Ngươi đem cái này cho ta đưa cao một, nhị. Đi, nhớ rõ lấy tiền, tổng cộng là 698 nguyên, còn muốn hỗ trợ lấy tiền, như vậy mất mặt sự tình cư nhiên thật sự làm hắn đi làm. Người nếu không muốn liền tính, thỉnh lập tức rời đi ta tầm mắt, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Này đột nhiên xuất hiện thiếu niên vừa thấy chính là mang theo mục đích tính. Trần Thanh Thanh cũng không có thật muốn khó xử hắn, làm hắn hỗ trợ đưa cơm. Chỉ nghĩ làm hắn biết khó mà lui mà thôi, nhưng thiếu niên lại không muốn, như thế nào sẽ đâu. Ta nguyện ý, phi thường nguyện ý, cao một, nhị, ban đúng không, ta lập tức liền đi, dứt lời, liền đoạt lấy Trần Thanh Thanh trong tay cơm trưa, hướng tới cao một, nhị, ban chạy như điên qua đi, tới rồi lúc sau cũng không thu tiền, trực tiếp trốn cũng dường như rời đi, quả thực quá đạp mã mất mặt. Đây là cơm phí, người nọ cho 700 nói không cần thối lại, Hoa Mộ Niên chính mình xuất tiền túi cho cơm phí. Cho rằng như vậy xong việc ai biết, hảo, bên này còn có cao tam, một, ban, nhị, ban, cao nhị, một, ban cùng, tam, ban, phân lượng không phía trước nhiều như vậy, người cùng nhau đưa đi đi, tiểu dạng, còn không tin chế không được ngươi. Hoa Mộ Niên trực tiếp liền trợn tròn mắt. Cư nhiên còn muốn hắn đi đưa, hắn căng ra đầu tiếp nhận, nhất nhất đưa đi, toàn bộ cũng chưa lấy tiền liền chạy, một cái giữa chưa xuống dưới, hắn dán gần 2.000 nhiều đồng tiền cơm phí tiền là việc nhỏ. Quan trọng là người khác xem hắn kia khác thường ánh mắt, làm hắn thật sâu cảm nhận được khuất nhục cảm, lại trở về Trần Thanh Thanh lại nói cho hắn còn có. Này đó địa phương muốn đưa. Cơ hồ đem toàn bộ trường học lớp đều niệm một lần. Cái gì, còn muốn đưa, hắn đã ném vài cái ban mặt hảo sao? Hiện tại còn muốn ném đến toàn giáo đi. Cái kia, có thể không cho ta lại tiếp tục tặng được không? Trần Thanh Thanh đôi tay hoàn ở trước ngực, nhướng mày nói, có thể a, bất quá ngươi đến nói cho ta ngươi tiếp cận ta rốt cuộc có cái gì mục đích? Hoa Mộ Niên kinh ngạc nhìn nàng. Buột miệng thốt ra nói, người như thế nào biết, thiếu niên, người biểu hiện đến như vậy rõ ràng, muốn cho người không biết đều không được hảo sao, người đừng động ta làm sao mà biết được, người liền nói ai làm ngươi tới tiếp cận ta lại có cái gì mục đích đi, Hoa Mộ Niên, ngoặc kép, người mẹ nó nếu đã sớm đã nhìn ra, vì cái gì còn muốn lăn lộn tiểu gia lâu như vậy? Trường học nhà ăn, đã qua ăn cơm thời gian, người cơ hồ đều đi hết, Trần Thanh Thanh tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Ngữ khí nhàn nhạt nói, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Hoa Mộ Niên không nói, mục đích của ngươi đã bị ta phát hiện. Dù sao ngươi cũng hoàn thành không được nhiệm vụ, còn không bằng thành thật cùng ta công đạo, cũng không đến mức một chuyến tay không, như vậy vừa nói. Hoa Mộ Niên thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, do dự trong chốc lát. Nói, là hai nữ sinh, để cho ta tới, ách, cầu dẫn ngươi, Trần Thanh Thanh kinh ngạc, cầu dẫn nàng. Những người đó như thế nào sẽ cho rằng tìm như vậy mặt hàng tới là có thể câu dẫn đến nàng. Nàng Trần Thanh Thanh tốt xấu cũng là duyệt nam vô số. Ánh mắt rất cao hảo sao. Các nàng cho ngươi nhiều ít thù lao. 3.000 vạn, ngọa tào, câu dẫn nàng Trần Thanh Thanh yêu cầu 3.000 vạn sao? Đây là nào lộ thổ hào làm ra tới chuyện này a? Ta có thể phối hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá thù lao ngươi đạt được ta một nửa. Thật sự, đúng vậy, nhìn không ra tới ta thực thiếu tiền sao? Kia, thành giao, bất quá ngươi muốn như thế nào phối hợp ta? Vậy muốn xem, các nàng yêu cầu ngươi như thế nào làm? Chưa nói thực kỹ càng tỉ mỉ, chính là làm ta câu dẫn ngươi. Sự thành lúc sau liền lập tức cho ta 3.000 vạn. Ta vốn dĩ không muốn, nhưng gần nhất coi trọng một khoản xe thể thao. Còn kém điểm tiền, liền đồng ý kia hành, ngày mai khởi chúng ta liền bắt đầu hẹn hò, làm các nàng cho rằng ngươi câu dẫn ta thành công, chờ tiền tới tay, hai ta một người một nửa, xong việc lại làm bộ nháo phiên, liền xong việc nhi, không thành vấn đề. Hai người đạt thành hiệp nghị, sôi nổi cảm thấy việc này được không? Trần Thanh Thanh càng là đáy lòng nhảy nhót. Chỉ cảm thấy này tiền quả thực quá hảo kiếm lời, làm xong vụ này. Về sau liền tuyệt bức ăn uống không lo, buổi chiều tan học về đến nhà. Trần Thanh Thanh mở ra máy tính đăng nhập Weibo, sau đó liền thấy được Gia Gia phát tới một cái tin nhắn, Trần Gia lão gia tử. Việc này tương đối phức tạp, Thản Niên đại sa xăm, cha lên yêu cầu điểm thời gian, ta đã phái thám tử tư qua đi Vân Thành tìm hiểu. Tin tưởng sau đó không lâu sẽ có tin tức, nhà đầu, vì cái gì muốn cha lộ ra, là thích thượng nhà bọn họ người nào sao? Trần Thanh Thanh sợ Gia Gia hiểu lầm, chạy nhanh hồi phục nói, cũng không có, chính là cùng ký túc xá bạn cùng phòng, là lộ ra tư sinh nữ, lại ở còn không có xác nhận huyết thống quan hệ phía trước. Cùng nàng cùng cha khác mẹ thân ca ca yêu nhau. Hai người hiện tại đều sống được rất thống khổ, ta có chút xem bất quá mắt, liền nghĩ có thể giúp đỡ một chút, không thể giúp liền không có biện pháp. Tin nhắn hồi phục xong lúc sau, Trần Thanh Thanh đăng trong chốc lát, lại thấy Gia Gia không có lập tức hồi phục nàng, nghĩ Gia Gia hẳn là có việc ở vội, liền tính toán hạ Weibo, lại vào lúc này lại thu được một cái tin nhắn, Dạ Mạc Phong Lâm. Các người nữ nhân đều như vậy thích gạt người sao? Từ Đồ Phong đây là có ý tứ gì? Trần Thanh Thanh hồi phục nói. Phát sinh chuyện gì sao? Dạ Mạc Phong Lâm, cũng không có gì, chính là có cái nha đầu thối. Uống say nói thích ta bằng hữu, thanh tỉnh lại nói thích ta. Kẻ lừa đảo, Trần Thanh Thanh nháy mắt hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai nàng uống say thời điểm một không cẩn thận nói lời nói thật. Trách không được Tư Đồ Phong ban ngày sẽ phát như vậy lửa lớn. Làm nàng về sau đều cách hắn xa một chút nghĩ vậy. Trần Thanh Thanh lại hồi phục một cái. Nói không chừng nàng có cái gì khổ chung đâu. Nàng thật không cố ý muốn lừa gạt Tư Đồ Phong. Bất quá là như vậy nhiều người nhìn. Chỉ phải tìm cái hợp lý do trước đối phó qua đi. Vốn định Tư Đồ Phong hẳn là sẽ không để ý. Nhiều lắm cười nhạo nàng hai câu. Làm nàng không cần nghĩ cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng liền xong việc nhi, nào biết đâu rằng hắn sẽ thật sự sinh khí a. Hết chương.